ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, ta khuyên ngươi làm cái người ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hắn có trái chứng biện pháp. Rất hiển nhiên, cô bé này không phải đến thổ lộ hết tâm sự, mà là tìm đến đánh. Nếu không phải không biết rõ đối phương trong nhà địa chỉ, Tần Minh nghĩ lập tức hoa hai khối tiền dựng cái xe buýt đi qua phía nàng một bạt tay lại nói: mang thai người khác đứa bé, muốn gọi người đón cuộn, không tiếp chính là cặn bã nam. Đối phương còn đang chờ đãi hắn hồi phục. Tần Minh suy nghĩ nửa ngày, đánh xuống một cái hồi phục, nhìn xuống, cảm thấy chưa đủ hả giận. Lại đánh xuống một cái, có vẻ như quá thô tục, lại tiếp tục, thường xuyên qua lại, cuối cùng đem tính tình cho mài hết. Hắn thật sâu hít khẩu khí, sửng sốt lấy hắn microblogging thần bình luận đại lão chửi bậy năng lực, cũng đối với cô bé này bất lực chửi bậy. Cuối cùng, Tần Minh cho một câu: ta khuyên ngươi làm cái người. Cô bé kia, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lư Tú Mẫn sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lư Tú Mẫn sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lư Tú Mẫn sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói ta sai rồi. Ngươi cũng là cặn bã nam. Các ngươi nam nhân tất cả đều là cặn bã nam. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi nói khí này không làm giận. Hắn hảo tâm khuyên đối phương làm cái người. Cô bé này liền hắn cũng cùng một chỗ cho rằng cặn bã nam. Tần Minh liền rất hiếu kỳ. Tại trong mắt của nàng, dạng gì nam nhân mới không phải cặn bã nam? Sung sướng đón cuộn đổ vỏ sao? Kia đến không có tiền đồ thành dạng gì? Cha ngươi không phải nam nhân. Tần Minh trả lời, kia nữ xem hết tức giận, trực tiếp tựa như phát điên cùng hắn xé bước bắt đầu. Tần Minh mộng, nói xong cách xa nhau hai bên bờ thổ lộ hết, giữa người và người tốt đẹp đâu. Bà lội mày, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết rõ tại yêu đương tình huống sao? Ngươi ti em. Đinh đinh đinh. Tin tức không ngừng toát ra. Tần Minh liền lẳng lặng mà nhìn xem. Vốn là tại tổ chức tiếng nói, nghĩ đến làm sao trả lại. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong đầu sụp đổ giá trị đang liều mạng dâng lên, mà lại càng ngày càng cao. Theo 200 biến thành 400. 400 dài đến 666. Cuối cùng lại biến thành 888. 999. Cái này hiển nhiên là hắn bắn ngược tạo nên tác dụng. Ây pha, Tần Minh vui mừng, như thế có ý tứ. Cho đến ngày nay, hắn muốn kiếm lấy sụp đổ giá trị, đã không cần chủ động đi lái phun ra. Đối phương mắng hắn chính là đang mắng tự mình, thậm chí có thể đem tự mình phun thành cái ngu xuẩn. Vậy hắn còn phế công phu gì đi tổ chức tiếng nói? Dứt khoát dựa vào phía sau một chút, thoải mái mà ở trên ghế salon ngồi nằm, đếm kỹ lấy còn bao lâu, đối phương nhiệm vụ có thể hoàn thành. Cô bé này quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, một người ở nơi đó phun, vượt tức giận vượt sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có quay về ta, nhưng ta tức giận a, tức chết ta rồi. Ta muốn điên rồi. A, cô bé kia một người nắm lấy điện thoại, mặc khí thô, cuối cùng rít lên một tiếng, nộ ngã điện thoại. Đông, bên này, Tần Minh thỏa mãn ngồi xuống. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành thứ 21 cái nhiệm vụ danh ngạch, nhiệm vụ tiến độ 2130. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thu hoạch được thần bí gói quà lớn một phần. Tần Minh nghe xong, mừng rỡ, đây là song hỷ lâm môn a. Nếu là nhiều đến điểm loại này kỳ hoa chim, lo gì phát đạt vô vọng. hắn yên lặng mở ra cái này mới được đến thần bí gói quà lớn. Kết quả lần này vận khí không tốt lắm, không được đến một cái kỹ năng, ngược lại là thu được 500 W sụp đổ giá trị. Còn có 4 điểm may mắn giá trị cộng lại, may mắn giá trị đã có 30 điểm rồi. Chỉ cần may mắn giá trị càng cao, hắn phát động nhiệm vụ ẩn tỷ lệ liền càng cao, thu hoạch được thần bí gói quà lớn sẽ càng nhiều. Dạng này mở ra về sau, ban thưởng may mắn giá trị lại sẽ cao hơn. Như thế tốt tuần hoàn xuống dưới, lại không lâu nữa, hắn liền có thể trở thành trên thế giới này may mắn nhất người. Đến thời điểm cho dù có người bị hắn khiến cho muốn cầm đao đâm hắn, đoán chừng đều sẽ cây đao cho đâm lệch ra. Chuyện sau đó liền đơn giản, nhìn thấy kia nữ hài tử không có lại điêu mắng xuống dưới. Tần Minh bằng nhanh nhất tốc độ tay, đem tự mình 18 năm qua tích lũy các loại thô tục, tất cả đều mắng ra ngoài. Bất kể đối phương không hồi phục, vậy liền nhắn lại, dù sao chính là muốn cho nàng tốt đẹp nhân sinh bên trong. Lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, làm xong chuyện tốt, tiện tay kéo đen, Tần Minh tiếp tục hướng xuống lật WeChat, muốn nhìn một chút còn có hay không nhiệm vụ danh ngạch không thu gạt. Kết quả bỗng nhiên có người đánh tới điện thoại, Tần Minh xem xét, vậy mà lại là viện trưởng đánh tới. Hắn ấn kết nối, Huy, tiểu Tần a, ăn cơm sao? Còn không có, viện trưởng ngươi có chuyện gì? Cũng không có gì, chính là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Trải qua nhóm chúng ta trong nội viện một đám cao tầng thương thảo, quyết định để ngươi thăng chức, đảm nhiệm lâm sàng khoa chủ nhiệm, chính là Vương Sướng trước đó vị trí. Thế nào? Được rồi, viện trưởng. Ngoặc kép, tốt, cứ như vậy bình thản. Hiếm thấy thăng chức, người không hẳn là kích động lại cao hứng đến một câu cảm tạ viện trưởng vun trồng loại hình lời. Khách sáo sao? Tiểu Tần, ngươi cần phải tiếp tục cố lên. Ngươi lần này thăng chức phi thường hiếm thấy, thế nhưng là ta cho ngươi tranh thủ. Tút tút tút, cúp, viện trưởng, ngoặc kép, mẹ nó. Viện trưởng lúc này ngồi tại trong văn phòng, tức giận đến muốn thổ huyết. Người trẻ tuổi kia quá táo bạo, một điểm không nể mặt hắn. Viện trưởng rất nhớ tẩn hắn một trận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn có vẻ như đánh không lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngạch, Tần Minh sững sờ. Cái này viện trưởng chuyện ra sao? Vừa rồi không cũng còn tốt tiếng khỏe tức giận, làm sao lúc này liền đối với hắn có ý kiến rồi? Quả nhiên người chính là phức tạp sinh vật, không cho thăng chức ngươi nói thẳng a, cũng không phải lão tử cầu ngươi cho ta thăng. Nếm qua cơm tối sau, Tần Minh trong phòng khách ngồi chơi điện thoại, Tần Tiểu Ly liền đi gian phòng bên trong học tập. Lúc này hắn điện thoại vang lên lần nữa. Tần Minh xem xét, lại là viện trưởng. Lão nhân này điên rồi đi. Gọi điện thoại đánh lên nghiện rồi. Suy nghĩ một cái, Tần Minh không có nhận nghe. Sợ đối phương là bởi vì vừa rồi không hiểu tức giận, đến thông chi hắn không cho thăng chức. Chức vị cái này đồ vật, cho cũng đã cho rồi, nào có trả lại đạo lý. Không thu ta chức vị, lão tử cự tuyệt tiếp thu tin tức của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ